Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Trùng cửu nạp tới phủ thành học máy tính. Đó là đối phó cha mẹ mượn cớ. Trung cực máy tính lập trình kỹ thuật. Chỉ một từ máy tính phần mềm một khối này, đương kim trên đời người sở hữu đều bị Trần Vũ xa xa để qua sau lưng. Dĩ nhiên, máy tính phần cứng một khối này, hắn chỉ có thể sử dụng, còn không biết như thế nào chế tạo. Lần này tới phủ thành, hắn mục có hai cái. Đầu tiên là quen thuộc phủ thành, vì Ngũ Phong tương ớt tiêu thụ giò đường. Thứ nhì là ở phủ thầy y khoa đại học thành giáo viện, chuẩn bị một cái đại học văn bằng, vì sau này khi thần y làm chuẩn bị, ở Đại Hán Quốc, 16 tuổi trở lên mới có thể làm lý chứng minh nhân dân, đầy 18 tuổi mới là người trưởng thành. Rất nhiều thứ có giới hạn tuổi tác, nhưng đi học lại không có. Nhảy lớp đi học thiên tài, mỗi năm đều có không ít. Toàn bộ Nhật chế quản được quá nghiêm, nếu muốn đi vào đi học, còn phải tham gia thi vào trường cao đẳng. Hơn nữa phân số đi đến mới có thể được trúng tuyển. Thành giáo viện là đơn giản rất nhiều, có tiền là có thể đi đọc. Lấy tên đẹp bị kêu tiếp tục giáo dục. Thành giáo viện tốt nghiệp văn bằng, Đại Hán Quốc chính thức thừa nhận, chỉ bất quá tìm lúc làm việc. Thành giáo viện văn bằng khó dùng, bất quá, chưa tới vài chục năm, coi như là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cũng không thế nào tốt tìm việc làm. Theo thời gian trôi qua, dùng người đơn vị ở mướn thợ thời điểm, càng coi trọng thí sinh kinh nghiệm làm việc, cùng với năng lực cá nhân. Chỉ cần có năng lực, coi như không có bằng tốt nghiệp, cũng có thể tìm tới một phần công việc tốt. Có năng lực mà lại không có bằng tốt nghiệp, không có xin việc tư cách, người cũng sẽ không đi làm một cái giả bằng tốt nghiệp sao? Thiếu chút nữa mấy chục đồng tiền, khá một chút mấy trăm đồng tiền, lo lắng bị đoán được, đó là người suy nghĩ nhiều. 100 dùng người đơn vị sẽ điều tra bằng tốt nghiệp thật giả, phòng trừng không có hai cái, vạn nhất bị tra ra được, chỉ cần ngươi có năng lực, bọn họ cũng sẽ lưu lại ngươi, coi như cho ngươi đi, ngươi lại không thể đổi một công ty xin việc sao? Còn ngồi taxi đi tới Tây Nam Y khoa Đại học, Trần Vũ một đường hỏi thăm sau, tìm được thành giáo viện thu nhận học sinh làm chủ nhiệm. Ngươi có chuyện gì? Đĩnh bụng bia Triệu Đức Quyền, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Triệu chủ nhiệm, ta muốn ở thành giáo viện đi học. Trần Vũ nói, tham gia thành giáo thi không có, thi thành tích đi đến phân số không có. Nếu như cũng không có lời nói, lại không thể đọc toàn bộ Nhật chế, chỉ có thể đọc chúng ta học viện hàm thụ ban. Triệu Đức Quyền nói, hàm thụ ban có thể không đi học sao? Trần Vũ bình tĩnh hỏi, hắn có thể không có thời gian đi lên giờ học, tới nơi này đi học, chỉ là vì cầm một cái bằng tốt nghiệp, thuận lợi sau này là một giấy phép hành nghề y, có thể không lên lớp, khoa mục thi toàn bộ đạt tiêu chuẩn, là có thể bắt được quốc gia thừa nhận bằng tốt nghiệp. Triệu Đức Quyền nói, học phí bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, thành giáo viện, tiếp tục giáo dục học viện, tồn tại nguyên nhân có hai cái, một là hưởng ứng Đại Hán Quốc quan phương hiệu Triệu, đề cao thụ giáo dục Thủy Bình, thứ hai chính là các trường đại học vì mò tiền, hàng năm học phí 3.000, chuyên khoa 3 năm, chính quy 4 năm, bạn đọc cái gì? Triệu Đức Quyền hỏi, y khoa đại học hở một tí 4 đến 5 năm. Thành giáo viện chính quy thêm không chính quy, trường học tài nghệ đồng thời đọc thời gian cũng kém rất nhiều. Trung Tây Y kết hợp khoa, ta đọc 4 năm, Trần Vũ nói, trở thành một danh thần y, có thể mượn kê đẻ trứng, chữa trị có quyền người có tiền, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể dựa thế, đầu nhập 12.000 học phí kiếm bộn không lỗ, giao xong học phí, làm xong thủ tục. Triệu Đức Quyền nói, ngươi đi lầu 3 tìm một cái Viên Hán Hưng lão sư. Triệu chủ nhiệm, gặp lại sau. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Hơn một tiếng sau, hắn lưỡng thủ không không rời đi Tây Nam Y khoa đại học. Cá nhân trong không gian nhiều 20 mấy quyển sách, đi trước tìm một nhà khách ở lại, các thứ chuyện giải quyết sau đó mới về nhà. Niên đại này ở nhà khách cùng lữ điếm, có vô chứng minh nhân dân đều có thể tra được, không phải là rất nghiêm. Ở quần tinh nhà khách ở sau đó, Trần Vũ xuất ra mới mua điện thoại di động, cũng chính là mọi người gọi đùa tiểu ca tiểu, cho cha mẹ gọi một cú điện thoại, đơn giản trò chuyện mấy phút, sau đó rời đi nhà khách, ngồi xe buýt khắp nơi lắc lư. Nơi này vật giá tương đối khá cao, lượng người đi cũng lớn nhất. Tương ớt sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đến nơi đây ra bán. Chọn xong tiêu thụ tương ớt địa phương, Trần Vũ ngồi taxi trở lại nhà khách, một mình đi ăn một bữa nồi lẩu, sau đó trở về phòng ngủ. Sau đó mấy ngày, hắn đều ở phủ thành thư viện công cộng đọc sách. Này chiều hôm đó, Viên Hán Hưng gọi điện thoại tới, nói, Trần Vũ, ngày mai có giờ học. Ta biết rồi, Trần Vũ đáp một tiếng, thấy đối phương cúp điện thoại. Hắn đem điện thoại di động bỏ vào trong bao đeo. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn nắm túi xách tay, đi tới Tây Nam Y khoa đại học, nhìn một chút lui tới, tinh thần phấn chấn bừng bừng một cái đại học sinh. Hắn bước đi vào phòng học, định nhãn nhìn một cái, bạn cùng lớp, tuổi tác chênh lệch rất lớn, trừ hắn ra chỉ có 10 mấy tuổi bên ngoài, lớp học những người khác, tuổi tác nhỏ nhất đều có 27-28. Tuổi tác lớn nhất đạt tới 50 mấy tuổi, bởi vì còn không có giờ học. Từng cái đồng học tụ ba tụ năm vừa nói vừa cười. Có thảo luận y thuật, có lại nói nơi nào cơm ăn ngon, có trò chuyện tiếp nơi nào có thể tìm nữ nhân. Tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới, một cái 50 mấy tuổi người trung niên, vẻ mặt kinh nghi hỏi. Ừ, tới trước đọc một cái hàm thụ. Trần Vũ thuận miệng nói, nhà ngươi có người làm thầy thuốc sao? Người trung niên lại hỏi, không có. Trần Vũ lắc đầu một cái, ngươi sư phụ là ai? Người trung niên hỏi tiếp, ta còn đang học trung học cơ sở, không có sư phụ, nghe nói thầy thuốc tiền lương cao, tới trước đọc một đoạn thời gian, đánh một chút cơ sở, sau này tốt thi y khoa đại học. Trần Vũ nói bậy nói, nguyên lai là như vậy. Người trung niên gật đầu một cái, xoay người cùng những người khác hàn huyên. Sau đó mấy ngày, trường học có lớp thời điểm, Trần Vũ sẽ tới giờ học. Trường học không đi học thời điểm, hắn hoặc là ở trong phòng nhìn y thư, hoặc là đi Tây Nam phủ thư viện công cộng đọc sách. Hôm nay hình như là trùng cửu, ngày này trạng vạng tối, đợi ở trong phòng hắn, đột nhiên vang lên hôm nay đụng chạm, nhất niệm chi gian, vô tuyến nạp hệ thống thoáng hiện, nạp đánh hai chiết mấy chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh. Thấy nạp đánh hai chiết, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, lại hối hận không thôi. Sơ lược tính toán, trước dùng hết kia hơn 20 triệu tiền giấy, nếu như lưu tới hôm nay lại dùng, thì tương đương với hơn 100 triệu tiền giấy. Lực lượng nạp 200.000 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng 1.0, trước mặt vì 5.0, tốc độ nạp 200.000 tiền giấy, tốc độ ngươi gia tăng 1.0, trước mặt vì 5.0, tinh thần lực nạp 200.000 tiền giấy, ngươi tinh thần lực gia tăng 1.0, trước mặt vì 5.0, căn cốt nạp 20.000 tiền giấy, ngươi căn cốt gia tăng 1.0, trước mặt vì 4.0, căn cốt nạp 200.000 tiền giấy, người căn cốt gia tăng 1.0, trước mặt vì 5.0, ngộ tính nạp 20.000 tiền giấy, người ngộ tính gia tăng 1.0, trước mặt vì 4.0, ngộ tính nạp 200.000 tiền giấy, người ngộ tính gia tăng 1.0, trước mặt vì 5.0, linh tế nhất chỉ nạp 200.000 tiền giấy, người linh tê nhất chỉ cảnh giới, đi đến đăng phong tạo cực, tiền chỉ còn 190 mấy chục ngàn. Trần Vũ không hề nạp, ở không có tìm được nhanh chóng kiếm tiền phương pháp trước. Hiện hữu tiền dùng một chút ít một chút, một khi dùng hết rồi, hắn cũng chỉ có thể các loại mỗi tháng tiền lương, một tháng 30 ngàn thất, nhìn như rất nhiều, cũng không đủ hắn nạp. Thế giới tiểu lý phi đao lấy được công pháp, lần đầu tiên nạp 1 ngàn, lần thứ hai nạp 10 ngàn, lần thứ ba nạp 100 ngàn, lần thứ tư nạp 1 triệu, ngày nghỉ lễ nạp thời điểm, coi như đánh mấy chiết, cũng phải rất nhiều tiền. Cái kia một chút tiền lương thế nào đủ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.